Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, phần 63. Cửu Vĩ Miêu hiện tại thất liên, muốn tìm nàng cũng chỉ có thể thông qua đặc thù trong vòng nhân mạch. Sở Thiên tưởng càng nhiều, mấy ngày nay điên cuồng tìm Sơ Bạch khi hắn tra được một tin tức, Lục Niên vứt kia chỉ miêu đã từng mang đi ra ngoài quá một lần. Ở tiệc tối thượng có người nghe được kia chỉ miêu tên, gọi là Sơ Bạch, hắn đùi và nguyên danh cũng kêu Sơ Bạch, Lục Niên miêu ở Thanh Hải vứt, hắn gặp được đùi vàng địa phương cũng là Thanh Hải. Đùi vàng đối Lục Niên có mê chi chú ý, một gặp được Lục Niên liền tinh phân, diễn tinh thượng thân sắm vai tiểu bạch hoa, kết hợp trở lên đủ loại. Sở Thiên cảm thấy, hắn đùi vàng rất có thể chính là Lục Niên vứt kia chỉ miêu. Cái này phán đoán làm hắn trước mắt biến thành màu đen. Khó trách Lục gia có thể lấy ra rực rỡ dược loại này nghịch thiên đồ vật. Khó trách Lục Niên tìm miêu tìm được điên cuồng. Nếu này đó đều cùng Sơ Bạch có quan hệ, vậy không khó lý giải. Sở Thiên biết đùi vàng tuy rằng tùy tính, có đôi khi không yêu bị người trói buộc, lại cũng không phải như vậy không rên một tiếng liền biến mất miêu. Hiện tại Sơ Bạch không thể hiểu được mất đi tin tức. Hắn phán đoán rất có thể cùng Lục gia có quan hệ. Ở liên tưởng một chút Lục Niên phía trước đánh người, lớn nhỏ thế lực cấp Lục Niên thượng cống bùa chú trận pháp đan dược. Toàn con mẹ nó đều là làm mệt mỏi truy tung loại. Cái này còn có cái gì không rõ? Sở Thiên lý hạ ý nghĩ, Sơ Bạch sớm nhất hẳn là ở Lục gia, còn đã cho Lục gia rực rỡ dược. Sau đó không biết vì cái gì cùng Lục gia băng, trốn đi, gặp được hắn, lựa chọn hắn coi như hợp tác phương. Lục gia không cam lòng mất đi Sơ Bạch cái này cây dụng tiền. Bày ra thiên la địa võng đem nàng bắt trở về. Sơ Bạch hiện tại thất liên, khẳng định là Lục Niên ra tay. Người khẳng định ở Lục gia, nghĩ thông suốt này hết thảy. Sở Thiên nghiến răng nghiến lợi mắng Lục Niên nửa giờ. Ở hắn ý tưởng, này khẳng định là Lục Niên không hảo a. Đùi vàng là cỡ nào khẳng khái hào phóng một con mèo. Hắn bất quá là cho Sơ Bạch giải quyết thân phận vấn đề. Sơ Bạch liền cho hắn nhất khát vọng lực lượng, cho hắn ăn hồng đan, cho hắn tinh luyện huyết mạch, còn ôn nhu giáo hội hắn như thế nào sử dụng lực lượng. Có thể đem như vậy ôn nhu Sơ Bạch bức cho chạy trốn. Còn liền nàng hình người cũng chưa xem qua, khẳng định là Lục gia có vấn đề. Suy nghĩ tưởng Lục gia nhất am hiểu mệnh khế, mẹ nó, Sở Thiên mắng câu, có thể làm đùi vàng đối Lục gia cảnh giới tâm như vậy cao. Lục gia nói không chừng từ lúc bắt đầu chính là uổng cố nàng ý nguyện. Lấy mệnh khế trói chặt Sơ Bạch, nếu thật là Lục gia bắt Sơ Bạch, đối phó Lục gia, chỉ dựa vào chính hắn là không thành. Ông ngoại bên kia cũng không được, Trần gia kinh doanh nhà đấu giá đương, nhân mạch quảng, nhưng dù sao cũng là người thường. Sở Thiên tư tiền tưởng hậu, cuối cùng đem xe chạy đến Sở Hằng Chi chỗ ở. Hắn trước kia quá phế, ở đặc thù trong vòng cũng không hề thế lực, tới rồi hiện tại, duy nhất có thể xin giúp đỡ, chỉ có tiểu thúc, sao tìm một nữ nhân. Sở Hằng Chi nghe xong Sở Thiên ý đồ đến, không một ngụm đáp ứng, nhưng cũng không minh xác cự tuyệt, tiễn đi Sở Thiên sau. Hắn đưa tới thuộc hạ, nhẹ giọng hỏi, phía trước làm ngươi cha, về Sở Thiên sự cha thế nào? Kia thủ hạ eo bối một đỉnh, có chút chột dạ đem chính mình cha được báo cáo đặt ở Sở Hằng Chi trước mặt. Lão bản làm hắn điều tra có người nào tiếp cận Sở Thiên, hoặc là Sở Thiên gặp được chuyện gì, nhưng vô luận hắn như thế nào cha, đều cùng phía trước hắn hội báo qua giống nhau. Sở Thiên là điển hình ăn chơi trác táng, nên hội báo hắn đều hội báo qua. Sở Thiên sinh hoạt thật sự cùng dĩ vãng cũng không có cái gì khác nhau. Này thủ hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Sở Thiên bao dưỡng nữ nhân ở viết tiểu thuyết sự cũng viết đi vào. Không nói cái khác, thiên tứ đại lục thật là đẹp mắt. Hắn vốn là vì điều tra, mở ra tùy tiện nhìn xem. Kết quả này vừa thấy, xem muốn ngừng mà không được, thiên tứ đại lục đoạn càng 3 ngày, hắn cũng cùng bình thường người đọc không giống nhau, hắn trừ bỏ nóng lòng chờ đợi đổi mới ở ngoài, càng thông qua sở thiên không bình thường, phát hiện tác giả Cửu Vĩ Miêu mất tích, thật vất vả mong đến sở thiên tới cửa xin giúp đỡ. Thủ hạ ám chọc chọc đem Cửu Vĩ Miêu sự thêm tiến báo cáo. Chỉ hy vọng có thể khiến cho lão bản coi trọng, làm lão bản hỗ trợ tìm C-Monster, hắn còn chờ xem đổi mới đâu. Sở Hằng Chi lật xem, híp híp mắt hỏi, Thiên Tứ Đại Lục, ở nơi nào phát biểu? Đế Đô Văn Học Võng, thủ hạ vừa thấy hấp dẫn. Tay chân lanh lẹ mở ra bút điện, mở ra treo Thiên Tứ Đại Lục trang web. Sở Hằng Chi phất tay làm thủ hạ lui ra, chính mình một người phiên trang web. Hắn xem đến không chút để ý, nhìn thấy Đế Đô Văn Học Võng, hắn liền minh bạch phía trước Trương gia nhân vì cái gì sẽ cũng ở tìm nữ nhân này. Hắn nhớ rõ Trương gia có cái tiểu tử liền tại đây trang web đương biên tập. Chỉ tiếc Trương Dục tuy rằng là bổn gia người, lại là cái người thường, có thể vận dụng lực lượng không nhiều lắm money bất quá, liền tính có thể vận dụng lực lượng không nhiều lắm, kia cũng là Trương gia. Trương gia cũng chưa tìm được, cũng khó trách sở thiên kia tiểu tử sẽ đến cầu hắn. Sở Hằng Chi phiên trang web, đột nhiên, ánh mắt một đốn, định ở trong đó mấy cái đoạn thượng, hắn gần từng chữ một đêm này mấy hành miêu tả xem xong. Đột nhiên lại phản hồi đệ nhất trang, đem Thiên Tứ Đại Lục từ đầu tinh tế xem một biến. Thậm chí đem Cửu Vĩ Miêu đoạt giải ngắn cũng tìm ra tới. Toàn bộ xem xong sau, Sở Hằng Chi ngồi ở ghế trên nửa ngày không nói chuyện. Hắn nhắm hai mắt, đem Sở Thiên theo như lời sự hồi tưởng một lần. Bao dưỡng nữ nhân, Cửu Vĩ Miêu, Thiên Tứ Đại Lục, Sở Thiên đột nhiên đối Sở Nghiêm khiêu khích. Cửu Vĩ Miêu mất tích, rất có thể cùng Lục gia có quan hệ. Lục gia lấy ra tới rực rỡ dược, Lục Niên thân thể chuyển biến tốt đẹp. Sở Hằng Chi chậm rãi trợn mắt. Trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, nữ nhân này, sao ở toàn cầu biển ấm thế cục hạ, tháng năm phân dương quang, đã nhiệt làm người có lau mồ hôi xúc động, điển nhã cổ xưa Lục gia đại trạch, một con bạch miêu hình chữ X nằm ở trên giường, bị xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào dương quang, cấp nhiệt tình, nó bất mãn trở mình, như cũ dưới ánh nắng chiếu xạ trong phạm vi, lấy ánh sáng tốt như vậy làm gì? Cục bột trắng lười lên, thậm chí liền đôi mắt cũng chưa mở, lộc cộc lăn, lăn đến mép giường, cuối cùng thoát đi bị ánh mặt trời bắn thẳng đến, nhận thấy được có người đứng ở mép giường, nó đánh cái ngáp, cái mũi trừ trừ, là tiểu cá bạc, bạch miêu một lăn long lóc phiên lên, ngồi xổm trên giường, lưu viên miêu đồng nhìn chằm chằm kia một đại bàn tiểu cá bạc, còn vọt tới người miêu một tiếng. Lục Niên bưng mâm, bị nó thanh thản bộ dáng làm cho ngẩn ra, phía trước còn trong lòng như có lửa đốt muốn rời đi. Hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn nhìn không ra tới, nó bộ dáng này, làm hắn cảm thấy về tới trước kia, hắn thấp thấp cười, ta làm điểm hạ cố ý cho ngươi làm, thích sao, cục bột trắng lập tức duỗi duỗi móng vuốt, chỉ tiếc cách kết giới, nó cái gì không sờ đến, nha. Phòng bị lực độ chút nào không giảm money sơ bạch híp híp mắt. Đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, Nguyễn Manh vô cùng phun ra một câu. Thích, nhưng ta càng thích người uy ta ăn, chỉ cần gia hỏa này tiến vào kết giới. Chỉ có cấp chính mình trong nháy mắt cơ hội, nó là có thể khống chế được Lục Niên. Sau đó phá kết giới rời đi, Lục Niên ôn nhu nhìn nó, liền ở sơ bạch cho rằng hắn sẽ không đáp ứng khi... Hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, hảo, hảo, cục bột trắng khiếp sợ, hắn đáp ứng rồi, thời khắc mấu chốt chỉ số thông minh rất tuyến. Lục Niên bưng mâm, bước vào kết giới nội, giờ phút này kết giới lớn nhỏ vừa vặn bao phủ trụ giường phạm vi. Hắn bước vào tới, thuận thế lên giường, bàn chân ngồi ở nó trước mặt, sau đó duỗi tay thân mật sờ sờ nó lông xù xù đầu. Lại cho nó thuận thuận mau. Hắn thở dài một tiếng, 82 thiên, khoảng cách thượng một lần đụng chạm đến ngươi. Đã qua mau 3 tháng, bạch miêu mắt trợn trắng, phơi ánh trăng lần đó bị cậu ăn sao. Tuy rằng tất cả mọi người đều không vạch trần, nhưng kia một lần hắn chính là đem nó ôm vào trong ngực loát nửa ngày. như thế nào có thể không tính. Lục Niên cho nó thuận thuận mau, sau đó nhéo lên một cái tiểu cá bạc, cẩn thận ngắt đầu bỏ đuôi, lột ra hào thịt huy đến nó bên miệng. Sơ Bạch trước kia bị Lục Niên hầu hạ thói quen, cũng không cảm thấy không đúng. Cái miệng nhỏ một chương, đầu lưỡi đem thịt cá một quyền, xoạch xoạch ăn, liền như vậy ăn một lần một huy, cũng không ai mở miệng. Hoảng hốt gian phảng phất về tới quá khứ, khi đó, nó vẫn là hắn miêu. Cục bột trắng tâm ninh một chút, chờ tiêu diệt đại mâm tiểu cá bạc, nó đột nhiên mở miệng, nói cho ta trước kia đã xảy ra cái gì. Lục Niên bình tĩnh nhìn nó, không được. Sơ Bạch nghiến răng, nếu nói không thông, vậy chỉ có thể dùng võ lực bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Màu trắng mau đoàn đột nhiên bạo khởi, tốc độ mau chỉ có thể thấy tàn ảnh, nó nâng chảo hướng Lục Niên ót mà đi, một cái phức tạp đồ án ở nó móng vuốt hạ hiện ra. Vỗ lên Lục Niên giữa trán, nhiếp hồn thuật, có thể khống chế người tư tưởng, khảo vấn khống chế tốt nhất lựa chọn. Lục Niên không nhúc nhích, có lẽ là không kịp phản ứng, nhưng càng như là từ bỏ chống cự, hắn theo Bạch Miêu nhào lên tới lực đạo ngã xuống, nằm ngửa ở trên giường, mắt đen bình tĩnh nhìn trên người nó, nhiếp hồn thuật dừng ở Lục Niên trên trán trong nháy mắt. Một đạo bạch quang nổi lên, bảo vệ Lục Niên đại não, sau đó này bạch quang vọt ra, lấy một loại bao che cho con sắc bén khí thế. Đem đại biểu nhiếp hồn thuật đồ án cắn nát, Sơ Bạch xem choáng váng. Này bạch quang, này phòng hộ lực lượng, này giật tràn ra tới hơi thở, thấy thế nào như thế nào quen mắt. Đây là, nó lưu lại, nó căn nguyên chi lực, lưu tại Lục Niên trong cơ thể bảo hộ hắn sẽ không bị cùng loại nhiếp hồn thuật loại đồ vật này. Khống chế tư tưởng, thậm chí điểm này lực lượng có thể bảo vệ Lục Niên linh hồn. Nếu hắn thật sự đã xảy ra chuyện, có thể bảo vệ cuối cùng một tia linh hồn bất diệt. Nó khi nào đem này căn nguyên chi lực một bộ phận đặt ở Lục Niên trên người? Nó không nhớ rõ a. Mao đoàn tử tạc, nếu nó không nhớ rõ, đó chính là mấy năm trước. Mấy năm trước nó cùng Lục Niên có như vậy hảo sao? Hảo đến nó thậm chí đem căn nguyên chi lực đặt ở hắn trên người. Tới bảo hộ hắn, Bạch Miêu cứng đờ đứng ở Lục Niên ngực thượng, còn duy trì vừa rồi một chảo chụp ở hắn giữa trán tư thế. Trận tròn miêu đồng, ngốc hề hề nhìn hắn, Lục Niên nằm ngửa, duỗi tay cầm nó móng vuốt, câu môi cười đến trào phúng. Là nhiếp hồn thuật sao? Ngươi tưởng khống chế ta, chẳng sợ sẽ thương cập linh hồn, cũng không cái gọi là... Hắn rũ mắt, mặt vô biểu tình, thanh âm lại có chút run. Trước kia, ngươi đều không bỏ được đối ta làm như vậy. Hiện tại, liền như vậy muốn rời đi sao? Sơ Bạch bỗng nhiên hoàn hồn, mở miệng phản bác, sẽ không thương cập ngươi linh hồn. Ta khống chế thực hảo. Liền tính sẽ không, ngươi vẫn là dùng, ngươi từng nói qua, vĩnh viễn đều sẽ không đối ta dùng nhiếp hồn thuật cái này. Sơ Bạch á khẩu không trả lời được, nó không nhớ rõ, nhưng lưu tại Lục Niên trên người, thuộc về nó căn nguyên chi lực làm nó vô pháp phản bác. Nó hiểu biết chính mình, nếu không phải đặc biệt tin tưởng Lục Niên, nếu không phải cùng Lục Niên quan hệ đặc biệt hảo, nó căn bản không có khả năng đem căn nguyên chi lực như vậy quan trọng đồ vật đặt ở Lục Niên trên. Người, vẫn là dùng để bảo hộ hắn. Nó trước kia đối Lục Niên như vậy đặc biệt, Lục Niên lại đối nó đặc biệt chấp nhất, đối với một con mèo nhão nhão dính dính không buông tay. Như vậy tưởng tượng, nó trước kia cùng Lục Niên quan hệ quả thực miêu tả sinh động. Chúng ta trước kia là cái gì quan hệ? Nó thấp thỏm hỏi, ta nói rồi, chính mình tưởng, Lục Niên nhẹ nhàng bâng quơ trở về câu. Bạch Miêu trừ trừ móng vuốt, bị hắn chảo càng khẩn. Nó do dự trong chốc lát, hự hự bay chư tới một câu, kia gì, chẳng lẽ chúng ta trước kia là cái loại này quan hệ? Lục Niên dương mắt, cái loại này quan hệ là cái gì quan hệ? Sơ Bạch cảm thấy mặt có điểm thiêu, Miêu Trảo Tử không tự giác cào hắn một chút, quay đầu đi lắp bắp nói, liền cái loại này a, cái loại này có thể âu âu xx, khụ, các ngươi nhân loại kêu, tình lữ. Lục Niên môi hơi hơi xốc xốc, chỉ là này độ cung chợt lóe rồi biến mất. Hắn rũ mắt, không lên tiếng nữa. Mao Đoàn Tử cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Lục Niên bộ dáng này, nói rõ cam chịu a. Khó trách Lục Niên loát miêu thủ pháp như vậy cao siêu. Khó trách hắn đối nó từ lúc bắt đầu liền tốt rối tinh rối mù. Khó trách hắn đối nó có không thể tưởng tượng chấp nhất. Khó trách nó vẫn là một con mèo thời điểm. Hắn liền nói nó sẽ là hắn, biết lãnh nhiệt, có thể làm bạn cả đời người. Nguyên lai nó chính là Lục Niên trước kia miêu. Nó trước kia còn ghen ghét quá kia chỉ miêu. Chính mình ăn chính mình giấm gì đó. Này toan sảng, tư tư, nếu là cái loại này quan hệ, Lục Niên như thế nào sẽ không biết chính mình hình người. Phía trước gặp được khi, hắn rõ ràng không có đặc biệt phản ứng. Hắn tổng không có khả năng trước kia cũng là cùng miêu yêu đương đi. Hết chương.